nói, lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với lại Điều Muốn Nói, như chính cái tên vậy đó, sẽ là nơi dành cho những điều thầm kín rất là lâu mà có thể rằng đôi khi mình chỉ muốn giữ cho một mình, nhưng cộng với việc mình muốn giữ, những điều này nó không có được vui, rồi với những cái khó khăn trong cuộc sống làm cho chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi. Vậy thì hãy cứ chia sẻ nhé. Có thể là một câu tỏ tình, cầu hôn, có thể là hai từ xin lỗi chân thành, hay đơn giản là một chút yêu thương bạn dành cho ai đó mà mình không có dũng cảm nói ra. Hãy cùng lên tiếng, chúng tôi sẽ là những người tiếp thêm sức mạnh về tinh thần để giúp cho tất cả quý vị thực hiện được điều ấy. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Điều Muốn Nói đầu tiên. Ở Điều Muốn Nói đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng có một cuộc trò chuyện với lại một vị thính giả tên là Thảo. Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện này nhé. Alo, Thảo Nguyên Mến chào Thảo ạ. Vâng, em chào chị Thảo Nguyên và các anh chị trong chương trình. Xin kính chào tất cả các quý vị thính giả đang nghe VOV Giao Thông. Thảo Nguyên đang lắng nghe thử xem sao. Có nghĩa là không biết là Thảo đã làm quen với chương trình chưa, nhưng với câu chào này rất là trọn vẹn, rất là tự tin. Chắc là Thảo đã nghe chương trình của mình rồi đúng không ạ? Dạ vâng, em đã nghe từ trước rồi ạ. Từ trước rồi. Vậy ngày hôm nay khi mà chương trình kết nối với lại Thảo thì chắc Thảo rất là bất ngờ đúng không ạ? Vâng, em rất là hồi hộp, háo hức và phấn khích. Có phần lo lắng không biết là ai sẽ lên sóng để nói nợ mình không. Ôi thôi chết, đòi nợ thì cũng hơi căng. Nhưng mà trước khi mà mình biết được có phải là lá thư này đòi nợ, nợ gì không biết, nợ ân tình hay là về cái vấn đề money hay là như thế nào, Thảo Nguyên để làm cái nhiệm vụ này cái đã, đó là chúc Thảo trước. Chúc Thảo 20 tháng 10 thật vui và hạnh phúc Thảo nhé. Vâng, qua đây thì em cũng xin chúc tất cả những người phụ nữ Việt Nam luôn luôn xinh đẹp, thành công trong công việc và cuộc sống, và luôn luôn chiếm trọn trái tim của một nửa còn lại. Cảm ơn Thảo. Bây giờ thì Thảo đã sẵn sàng để đến với lá thư này chưa? Em sẵn sàng ạ. Dù đó là nếu như là lá thư đòi nợ cũng sẵn sàng nhé. Dạ. Xin mời Thảo và quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của lá thư từ một vị thính giả tạm thời chúng tôi giấu tên, đọc cho Thảo nghe cùng với quý vị nữa. Nội dung của lá thư này như sau. Em à, chắc không đòi nợ rồi ha. Trong thời đại này, việc liên lạc giữa hai người với nhau thật đơn giản: điện thoại, Facebook. Nhưng anh vẫn muốn có một điều gì đó đặc biệt và cổ điển hơn, đó là viết thư. Đã lâu rồi anh chưa viết thư cho ai cả. Nhưng em biết không, có cái gì đó như động lực thôi thúc anh gửi một lời nhắn cho em qua chương trình 365 ngày hạnh phúc. Em à, mình quen nhau cũng được một thời gian rồi em nhỉ. Tuy gặp nhau chưa được nhiều do khoảng cách địa lý, nhưng điều đó không làm cho tình cảm của anh dành cho em vơi đi. Ngược lại, nó cứ lớn dần lên từng ngày. Mỗi ngày lắng nghe em tâm sự và được trò chuyện với em dù chỉ qua điện thoại hay là mạng xã hội cũng làm cho anh cảm thấy cuộc đời vui vẻ hơn. Em là một cô gái cực kỳ cá tính và thẳng thắn, thành thật với bản thân, với những người khác. Anh biết mà, đó là điều làm anh rung động. Anh đã nói anh thích em nhớ không? Lúc đó anh biết mọi thứ khá đột ngột, nhưng anh cũng cảm nhận ra một chút gì đó như là tình cảm anh dành cho em, và ngược lại em cũng dành cho anh. Hãy chờ anh em nhé, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ ở bên em. Khoảng cách giữa tâm hồn hay khoảng cách địa lý sẽ không còn nữa. Và anh tin một điều rằng em sẽ là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. 20 tháng 10, anh không biết nói gì hơn, một lời chúc tốt đẹp nhất và mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Cố gắng học hành và làm việc em nhé. Thân gửi em. Cái này không phải đòi nợ, Vâng. Mà cái này là lời nhắn gửi yêu thương 20 tháng 10. Có thể cho Thảo Nguyên một tí xíu sự rung động của bạn Thảo bây giờ được không? Em không nghĩ là người con trai này có thể viết một bài văn hay đến thế. Vậy em có dám cá là chắc trong khoảng thời gian mà người ta còn là học sinh thì cũng đạt được điểm số khá cao trong bộ môn văn. Ủa chứ Thảo Nguyên không biết rằng là Thảo với lại người ấy quen nhau được bao nhiêu lâu rồi. Em cũng không nhớ rõ nữa, cũng chắc là tháng gì đấy. Cho nên là chưa có thời gian để kiểm tra cái học bạ của ảnh phải không? Thôi Vâng. mai mốt mình mượn học bạ mình ngâm cứu sao ha, coi hành kiểm của ảnh như thế nào nữa. Thì hai bạn quen nhau qua Facebook hay là qua điện thoại hay là người thân giới thiệu? Bọn em quen nhau qua một FC. FC. Tức là fan club ấy ạ. Của ai? Của câu lạc bộ Liverpool ạ. Liverpool. Bạn yêu bóng đá? Đúng rồi ạ. Hàng gì? Anh nói đâu rồi? Để xem lại coi. Em là một cô gái cực kỳ cá tính và thẳng thắn. Bọn Này em quen nhau lúc đi offline. nè. Rồi một mỗi lần nói chuyện với nhau chắc có lẽ là dành nhiều thời gian cho bóng đá phải không? Vâng, đa số những câu chuyện của bọn em thì xoay quanh thể thao là chủ yếu. Nếu như mà hai bạn có duyên đến với nhau thì trong tương lai nếu như mà làm vợ chồng ấy thì anh hoàn toàn an tâm là sẽ không bị vợ déo ngắt hoặc là chiến tranh lạnh, bởi vì mỗi lần mà mùa đá bóng về thì Thảo Nguyên thấy rằng là có một vài gia đình thường xuyên cãi vã với nhau về việc ảnh thường xuyên thức khuya, nhưng mà chắc ở cặp đôi này là không có nhỉ, tại vì cùng yêu thích. Nói chung đấy cũng là ước muốn, mong muốn chung của những cái bạn nam trong FC của bọn em ạ. Thảo, bạn đang ở đâu? Em đang ở Hà Nội, Mỹ Đình. Còn bạn kia? Anh ấy thì đang ở Quảng Ninh ạ. Quảng Ninh hả? Rồi hai bạn gặp nhau được bao nhiêu lần rồi? Bọn em gặp nhau lần đầu tiên là trong trận offline giữa Liverpool và Southampton. Từ đấy đến bây giờ thì cũng được hơn 2 tháng rồi. Câu chuyện này có vẻ hấp dẫn người nghe nhỉ. Lúc đầu thì bạn offline với nhau cái gọi là sao à, ấn tượng lần đầu tiên mà Thảo dành cho anh ấy là như thế nào? Em nghĩ là cái ấn tượng đầu tiên của em thì không dành cho cái buổi gặp gỡ đầu tiên mà là trong suốt cái quá trình mà bọn em nói chuyện. Bởi vì cái lần offline đầu tiên của bọn em thì em với anh ấy gặp nhau cũng không quá 10 phút và nói với nhau cũng không được mấy câu. Rồi sau đó cứ như thế mình liên lạc với nhau. Vâng, liên lạc và nói chuyện với nhau qua Facebook. Không biết là bây giờ ở Hà Nội thời tiết như thế nào nhỉ? Hôm nay thì thời tiết vẫn rất là nóng chị ạ. Nóng hả? Bao nhiêu độ rồi Thảo biết không? Em nghĩ chắc khoảng 30 độ ạ. 30 độ. Ủa, trời Hà Nội đang vào thu mà. Vâng, nhưng mà hôm nay rất là nóng. Còn ở Sài Gòn thì mưa, trời đang mưa. Cho nên là cũng có nhiều cặp tình nhân chắc bây giờ đang tìm nơi trú ngụ ở quán cà phê và ôm nhau rồi. Và đấy cũng là niềm mong mỏi của rất nhiều FA. FA, Forever Alone, có nghĩa là cô đơn đó quý vị ạ. Nhưng mà ở trường hợp của Thảo thì không hề cô đơn một chút nào cả. Tuy hai bạn ở rất là xa, nhưng có một điều quan trọng ở đây là làm chúng tôi là người giúp cho hai bạn cái khoảng cách nó gần nhau nhất nhất bây giờ luôn á. Bạn có mong muốn điều này không? Thảo. Thực ra thì bọn em cũng hay nói chuyện với nhau thường xuyên nên là em cảm thấy cái khoảng cách của chúng em nó không thành một vấn đề nữa. Đó là ở điện thoại của cá nhân mỗi người, nhưng bây giờ là mình lên sóng, cái cảm giác nói chuyện trên sóng nó khác nhau chứ nhỉ. Vâng. Để thử coi nhé, thử coi nó có xích lại gần nhau hơn không. Hay là nó sẽ làm cho mình cảm thấy nó xa nhau nhiều hơn, bởi vì ngại quá, không biết nói gì. Vậy bây giờ xin mời đầu dây bên kia lên tiếng ạ. Không dám nói tên luôn á. Mình lên tiếng thử coi nào. Dạ vâng, em chào chị ạ. Chào các anh chị trong ban trong ban biên tập ạ. Nhân ngày 20 tháng 10 thì cũng là một người con trai thì cũng nói lời chúc rất nhiều đến các bà, các mẹ, các cô rồi. Nhưng mà cũng muốn nói lại một lần là chúc nhân ngày 20 tháng 10 thì chúc tất cả phụ nữ trên đất nước Việt Nam này, các bà, các mẹ, các cô, các chị, các em sẽ có một ngày kỷ niệm hạnh phúc. Thế thôi ạ. Dạ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và không có hậu tạ. Bạn tên là Xuân Thi phải không? Dạ đúng rồi ạ chị ạ. Em tên là Thi ạ. À Xuân Thi à. Có người tên là Thảo đó, đang đợi máy á. Thì bị Xuân Thi là Thảo trò chuyện với nhau đi ha. À vâng ạ. Nhanh dễ hả chị? Ừ, đang đợi nãy giờ mà. Ôi. Trò chuyện nhé. Dạ vâng. Ừ. Em nói trước đi. Ờ, anh viết thư thì anh phải nói trước chứ. Anh viết thư trước thì em phải trả lời chứ. Người viết thư thì phải có người phát phản hồi chứ. Em không nghĩ đấy là anh không? Lúc em nghe 365 ngày hạnh phúc hàng ngày, em có nghĩ là sẽ có một ngày nào đó, có một người nào đó gửi thư cho em không? Có thể là xuất phát từ một status trên Facebook của em. Cách đây ngày thì em có bày tỏ nguyện vọng là muốn được ai đó liều mạng để chúc em ngày 20 tháng 10 trên 365 ngày hạnh phúc. Nhưng mà thật không ngờ thì mong ước đấy của em lại được đáp ứng đúng dịp. Và em cũng rất là tò mò muốn biết nội dung và người hùng đã xả thân vì em. À, nhưng mà anh không làm theo status của em đâu. Anh cũng nghe 365 này cũng nhiều, nhưng mà tình cờ anh nghe một người bạn khuyên thôi. Khuyên rằng dù nếu cách xa như này thì một món quà ý nghĩa nhất sẽ là một buổi nói chuyện trên sóng của VOV đấy. Đầu tiên thì em rất là cảm ơn anh, bởi vì anh mang đến cho em cái cảm giác là em không bị lãng quên trong cái ngày này. Bởi vì ngày này trôi qua đối với em nó thật là vô vị và nhàm chán. Thực ra thì nếu mà đối với những người mà không có người nào bên cạnh thì cảm giác lãng quên đều đến từ cả con trai và con gái thôi. Anh nghĩ là như thế. Nếu mà không có ai ở bên cạnh thì con trai cũng cảm giác như là đang bị bỏ rơi thôi. Ý anh là anh là một nửa thiếu sót và em là một nửa thiếu sót, hai đứa ghép lại nó hoàn chỉnh hả? Đấy là em tự nói nhá, không phải anh nói đâu nhá. Em suy ra từ cái câu nói của anh thôi. Em đang làm gì đấy? Em đang ngồi, trước đấy thì đang ngồi nghêu ngao hát và đợi lên sóng. À thế à? Thế thì sao em rảnh rỗi thế? Anh còn đang đi làm đây. Em thì lúc nào cũng rảnh rỗi buổi tối mà. À thế à? Thế em nghĩ gì về bức thư? Nếu mà anh không nắm chắc cái khung giờ của em thì chắc anh không viết thư lên 365 ngày hạnh phúc đâu nhỉ? Rõ ràng thì anh biết hàng ngày em như thế rồi nên là anh mới chọn chương trình chứ. Em nghĩ gì về bức thư của anh? Nói chung là em rất vui và xúc động vì có một người âm thầm quan tâm, theo dõi và dành tình cảm cho em. Rồi sao nữa? Ít nhất thì em cảm thấy là em không vô duyên như lời mọi người nói. Anh chỉ muốn nói với em mà dù khoảng cách của chúng ta lên đến khoảng hơn 200 km, nhưng rồi sẽ có một ngày anh sẽ đến với em sớm thôi. Chờ anh khoảng một thời gian ngắn nữa thôi. anh như lời anh đã hứa anh sẽ đến với em một khoảng thời gian ngắn, thì khi anh chuyển công tác thì nó sẽ đến gần bên em nhiều hơn, thì chúng mình sẽ ở bên nhau nhiều hơn. Và anh không cần phải đợi đến 8 giờ chờ em online hoặc là nhắn tin qua điện thoại nữa, mà thay vào đó là anh đến 8 giờ anh sẽ sang đón em đi chơi chẳng hạn. Wow. Anh ở với em với tư cách là một người đang tán tỉnh cầm cưa hay là một người bạn trai đấy? Rõ ràng là một người giữa cái phần tán tỉnh và giữa cái phần là đang là bạn trai ấy. Anh cũng không thể định lượng được nó, bởi vì là cái vấn đề này nó rất là khó định lượng. Nhưng mà kể như em trả lời cái câu chuyện của anh như là em đang đặt trí của bạn gái hiện tại của anh ấy. Anh đã nói rồi mà, anh em lại chờ anh mà. Thế nên anh đã cho em thời gian rồi mà. Vì thế nên là em cứ chờ đợi đi nhá. Anh thì cố gắng hoàn thành tốt công việc để đến khi nào đó thì khi anh chuyển công tác thì anh sẽ em nói cho anh một câu để anh buồn nhá, em chẳng chờ đợi đâu. Nói chung là ngày nào ngày qua ngày thì em chỉ biết mỗi ngày trôi qua là em làm những cái công việc liên quan đến cá nhân của em thôi. À Thi ơi, Thảo Nguyên nói nghe nè. Thường dạ, á, con gái á, nói mà không chờ đợi á, thì trong lòng ưa chờ đợi. Còn con gái mà nói ghét á, là thương. Còn nói thương là không có thương. Cho nên là thôi cứ cố gắng, mình cứ tiếp tục con đường mà mình đã định hướng nhé. Con gái nói có là không hả chị? À đúng rồi, nhiều khi là như vậy đó. Tính tình thất thường lắm. Nhưng mà anh nói chuyện với em và anh rất là hiểu tính em. Em là người rất là dứt khoát và rõ ràng, em nói gì thì trong lòng em chính xác là nghĩ như thế đấy. Vậy hả? Vậy thôi mình chờ thời gian ha, để xem sao. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta cứ nói xong thì trong lòng mỗi người cũng đã có một cái đáp án rồi, đúng không ạ? Hiểu ý Thảo Nguyên đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thảo Nguyên dạ. Cũng đang định nói như vậy nè. Chương trình có một món quà dành tặng cho hai bạn trong buổi tối ngày hôm nay, như là một lời chúc phúc cho hai bạn vậy đó, sẽ yêu thương nhau nhiều hơn nữa trong thời điểm bây giờ và mãi mãi về sau. Cố gắng làm sao đó đừng làm cho nhau buồn, mà cứ thế yêu thương nhau như những gì mà bạn đã viết ở trong lá thư này nha. Được không Xuân Thi ạ? À? Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn Xuân Thi và cảm ơn Thảo rất là nhiều, bởi vì hai bạn đã cho chúng tôi cảm nhận được một cái gì đó nó vừa dễ thương, nó rất là ngay ở lúc này đây nè, chúng ta cảm nhận được cái tình cảm mà mình dành cho nhau, nó không quá cầu kỳ, rất là mộc mạc giản dị nhưng đủ để cảm tình cảm mà hai bạn dành cho nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng nhé.